Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406. Goldenrod Gym, 2400 phiếu tăng thêm. Rollout, trả thù, Macham, theo Macham cuối cùng chống đỡ Mew Tanh Rollout, đồng thời hai tay dùng sức một lần nữa đem nó đập vào trên mặt đất. Chiến đấu chính thức kết thúc. Theo chiến đấu kết thúc, Macham trên thân cũng toát ra một đạo bạch quang. Hô, cuối cùng là thắng, vẫn là có thuộc tính đặc sắc gym tương đối tốt đánh. Nhìn xem ngã xuống đất Mew Tanh, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, sau đó cũng thu hồi đã kiệt lực Macham, thối lui ra khỏi Goldenrod Gym. Bất quá mặc dù thối lui ra khỏi, nhưng là hắn nhìn xem MH máy sửa chữa treo máy bên trên nhiều hơn một cái có thể treo máy nhân vật. Khó khăn Whitney thời điểm, trên mặt của hắn còn tràn đầy vui mừng. Lại nhìn một chút, không có vấn đề về sau, ta liền muốn trở về Cerulean. Bốn phía nhìn một chút, xác thực Goldenrod City không có cái gì lại đáng giá đi dạo địa phương về sau. Lương Đức Hoàng liền sử dụng Abra chuẩn bị trở về Cerulean. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tương đương không thể quay về. Đúng vậy, Kanto cùng Johto mặc dù gọi chung là Kanto địa khu, nhưng lại cũng không là thuộc về một chỗ, bởi vì là khoảng cách quá xa, cho nên không cách nào dùng teleport rời đi. Muốn trở về Kanto, chỉ có thể từ New Bark Town đi. Nhưng vấn đề là, Lương Đức Hoàng hiện tại cũng không đi được New Bark Town. Bốn phía đi xuống, hắn phát hiện quả nhiên không có mở đường. Liền như trước kia, đường khác đô không thể đi, sẽ không bị vây ở chỗ này đi. Nhìn lên trước mặt Goldenrod City, Lương Đức Hoàng cười khổ một cái. Hố cha đâu đây là? Ai? Đúng, dường như là có tàu đệm từ nhà ga A. Cẩn thận về suy nghĩ một chút mình vừa rồi bốn phía đi dạo lúc nhìn thấy kiến trúc. Có một cái kiến trúc phía trên viết là tàu đệm từ nhà ga. Mà thông hướng mục đích chính là Saffron City, thử một chút có thể hay không đi. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lương Đức Hoàng đi tới tàu đệm từ đứng bên trong. Đi vào về sau, phát hiện nơi này nhưng thật ra là có một ít giống như là tàu điện ngầm hương vị. Đại sảnh ở trong cũng không có người, một cái cảnh vệ đứng ở nơi đó, cũng không có ngăn cản đường đi. Lương Đức Hoàng liền thử nghiệm đi xuống, quả nhiên là có thể đi qua. Đến xuống đất thất về sau, liền nhìn thấy có một cái rất ngắn tàu đệm từ đang ở nơi đó. Lương Đức Hoàng ba chân bốn cẳng chạy tới, theo hắn đi vào đoàn tàu bên trong, đoàn tàu đại môn cũng đóng lại. Cái này tàu đệm từ liền cùng từ lơ lửng đoàn tàu. Lương Đức Hoàng từng tại Ma Đô thời điểm ngồi qua, bất quá rõ ràng cái này phải nhanh hơn một chút. Ra nội thành về sau, tàu đệm từ tốc độ liền đạt đến cực hạn. Bất quá thời gian nửa tiếng, đoàn tàu chậm rãi trở nên chậm. Lương Đức Hoàng xa xa liền thấy Saffron City. Theo đoàn tàu đi vào dưới mặt đất, Lương Đức Hoàng lại từ đoàn tàu đứng rời đi thời điểm, phát hiện mình đã về tới Saffron City. Thật đúng là phiền phức. Hy vọng có thể mau mau tìm đến Johto địa khu bồi dưỡng phòng đi. Tốt đem đồ vật rời đi qua. Thở dài một hơi, Lương Đức Hoàng thả ra Abra, quay trở về Cerulean bồi dưỡng sau phòng. Lương Đức Hoàng liền đem tất cả Pokemon đô phóng ra, bắt đầu thiết trí treo máy. Treo máy nhân vật dĩ nhiên chính là Whitney, mà treo máy Pokemon Lương Đức Hoàng thiết trí trở thành Zapdos 02, Suicune, Articuno cùng IV. Đồng thời máy học tập khí cũng bị hắn đem ra, phân biệt cho Gyarados, Milotic, Macham cùng Dewgong phủ lên. Tựa như là Lương Đức Hoàng nói tới, hắn muốn trước đem mình Pokemon toàn bộ tăng lên tới trên 70 cấp lại nói. Level 70 cùng 50 cấp so sánh, xác thực cái này khảm, muốn so 50 cấp khảm đến rõ ràng nhiều. 49 cấp đánh 50 cấp, có lẽ tỷ số thắng còn có thể vượt qua 3 thành. Nhưng 69 cấp đánh level 70 tỷ số thắng quá thấp. Đoán chừng đằng sau level 90, level 95 khảm sẽ càng thêm khổ sở. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình. Lương Đức Hoàng Pokemon hiện tại mục tiêu là 70, 90 còn rất xa xôi đâu. Pokemon nhóm treo máy, Lương Đức Hoàng mình thì bắt đầu tiếp tục nghiên cứu Pokemon đặc tính. Còn có hắn nhìn chúng Pokemon đô ở nơi nào, những này rất trọng yếu. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quên để Abraham mình đi Fuchsia City một chuyến. Hắn muốn nhìn lãng quên đại sư có thể hay không giáo còn lại kỹ năng cơ. Không đi qua về sau, hắn đến là có một ít thất vọng, bởi vì là lãng quên đại sư trước kia khả năng cũng không có lãng quên qua 5192 kỹ năng cơ. Cho nên nó cũng sẽ không. Mà Johto lãng quên đại sư ở đâu, Lương Đức Hoàng cũng không biết, bởi vì hắn không có chơi qua a. Được rồi, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước tăng lên đẳng cấp đi, nhìn xem có thể hay không tìm một cơ hội đem Mewtwo bắt lại. Hiện tại Lương Đức Hoàng cũng không giống như là lúc trước như vậy mê mang. Hắn hiện tại đối bắt Mewtwo vẫn là đỉnh có lòng tin. Hắn thiếu thốn phương diện, hắn có Indigo liên minh tứ đại thiên vương cùng quán quân Gary Oak. Thông qua bọn hắn đến tôi luyện mình, mà tăng lên Pokemon đẳng cấp. Hiện tại có Whitney, đoán chừng về sau sẽ có càng nhiều cường hãn trainer đến giúp hắn tăng lên. Cái này cả nước giải thi đấu tham gia, hắn vui mừng nhất chính là cái này. Về phần cả nước giải thi đấu quán quân, tốt a, cái này cũng không tệ. Chí ít cho hắn cung cấp 4 cái máy học tập khí, còn có một cái không biết dùng như thế nào GS cầu. Chính làm Lương Đức Hoàng quay trở về Cerulean học tập thời điểm. Tại trên mạng đối với hắn chửi rủa cũng nhanh vén cao trào. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên thứ nhất tin tức mới từ quốc gia ban bố đi ra. Trong nháy mắt nguyên bản mắng Lương Đức Hoàng người liền không có. Hết thảy mọi người đô bị cái này một tin tức cho hấp dẫn. Chính phủ phát ra tới tin tức, không cần phải nói cũng biết, loạn thất bát tao một đống lớn, nhưng hạch tâm nội dung lại rất rõ ràng. Chỉ có một câu, mới thời đại, muốn tới, án lấy trainer chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ thuyết pháp. Trước mắt toàn cầu bên trên mới xuất hiện thật nhiều con cấp một thần thú. Những này cấp một thần thú cùng nguyên bản thần thú phát sinh xung đột. Đương nhiên, chủ yếu liền là ở giữa hải dương Lugia nhất tộc. Hồ là sinh mệnh chi thần. Nó là có chức danh, cho nên nó cũng không có hiện thân, mà mới xuất hiện thần thú. Số lượng kinh người, có thể nói là lớn nhất một lần thần thú giáng lâm. Với lại chủ yếu nhất là, trước mắt cũng chưa phát hiện chỉ có Pokemon. Toàn bộ đều là chủng quần loại, yếu nhất là cấp 3 thần thú, Regieurop, Registeel, Registeel, cái này 3 loại thần thú các nơi trên thế giới đô có phát hiện. Một ưa thích ở tại quặng sắt phụ cận, một cái ưa thích ở tại Nam Cực hoặc là Bắc Cực Ai Nguyên bên trên. Một cái ưa thích ở tại Nham Thạch Địa bên trong, trừ cái đó ra còn phát hiện 2 loại kỳ quái sinh vật. Loại sinh vật này là bay trên trời, tên mệnh là Latius cùng Lacio, thực lực kinh người, tốc độ càng thêm kinh người, một lam một hồng, trừ cái đó ra, còn công bố mấy đại thần thú, trong đó đối với nhân loại nhất đang uy hiếp tên là Deosis. Sao hưng? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.